Đỉnh cao phú quý, chương 2050. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì giọng nói này dường như đến từ rất xa, nhưng dường như nó cũng vang lên trong tâm trí của Trình Uyên Anh. Khẳng định mình không bị tâm thần phân liệt, nhưng điều này giải thích như thế nào? Ai vậy? Anh ta trầm giọng hỏi. Trở thành yêu quái sẽ khiến anh tự do và dễ dàng hơn, trở thành một con quỷ. Đột nhiên một giọng nói khác vang lên trong đầu anh, như muốn thuyết phục anh. Giết tất cả kẻ thù của bạn, bạn sẽ là một tồn tại bất khả chiến bại trên thế giới, giết tất cả kẻ thù của bạn, bạn sẽ không còn phiền não, sống cuộc sống bạn muốn với người bạn thích, trở thành một con quỷ, trở thành một con quỷ sau này. Màu sắc sặc sỡ lóe lên trong mắt Trình Uyên, nhưng ngay sau đó, ánh mắt này đã được thay thế bằng một màu sắc khác cho màu đỏ tươi. Đúng vậy, lúc này đôi mắt của anh ấy đỏ rực giống như hai luồng sáng đỏ trong bóng tối. Đột nhiên anh ta trông giống như một con thú và bắt đầu gầm gừ. A, bùm, ngay lập tức cabin vỡ tung. XX, Trình Uyên bước ra khỏi cabin một bước, lúc này anh như một con dã thú bước ra, vách cabin đã vỡ tan tành. Đến cabin của Sao Minh Vương ngay lập tức, người ta nói rằng có 5 cabin và một lối đi giữa cabin của Minh Vương và cabin của anh ấy, nhưng dù vậy, Trình Uyên đã bước vào cabin của cô ấy chỉ trong một bước. Lúc này, Minh Vương Tinh đang nằm nghiêng trên giường, dùng một ngón tay chỉ đầu. Cô chỉ mặc một bộ pyjama lụa mát mẻ. Và ngay lúc Trình Uyên xông vào, mắt nhắm nghiền, cô cũng đột ngột bị đánh thức. Khi cô ấy nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi của Trình Uyên, Minh Vương đã bị sốc. Sau khi không cho cô quá nhiều thời gian, Trình Uyên như một con dã thú đói khát đã lâu lao mình xuống trước mặt cô, đưa tay ra kẹp cổ cô, ép cô về phía trước. Bùm bùm bùm bùm bùm, các bức tường của cabin lần lượt vỡ tan. Điều này không thể không đánh thức nhiều người đang ngủ. Trình Uyên nhéo cổ Minh Vương rồi bước đến bong tàu, dùng một tay nâng cô ấy lên cao. Minh Vương đau lòng dùng sức gỡ tay Trình Uyên ra, dùng chân không đạp lên một cách bừa bãi. Ngươi tỉnh lại. Lúc này, Minh Vương đột nhiên phát hiện ra rằng mặc dù đôi mắt của Trình Uyên đỏ rực nhưng biểu cảm của anh ta lại tê dại và rợn người, giống như một kẻ chết đi sống lại. Anh ấy đang mơ, hoặc là, cô lập tức cảnh giác và nhanh chóng gọi tên Trình Uyên. Trình Uyên, tỉnh dậy đi, cậu sẽ trở thành một con quỷ như thế này. Mặc dù gọi là Minh Vương nhưng nàng không hẳn là Minh Vương, nàng chỉ muốn dùng cái tên này để tự huyễn hoặc mình, tuy bản năng tài năng có thể điều khiển năng lượng đen nhưng không phải là năng lượng ma quỷ, vì còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn. Đặc biệt là so với Trình Uyên vào lúc này, Trình Uyên giống ác quỷ hơn, nếu Trình Uyên không tỉnh táo, anh ta sẽ trở thành một con quỷ thực sự và dễ dàng giết chết cô, Minh Vương giả. Chết đi, ngươi phải chết, ta muốn giết hết những kẻ không tốt với ta. Chấm, Trình Uyên gầm gừ, khuôn mặt của Minh Vương đỏ bừng, và từ từ khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp đó bắt đầu biến dạng, và làn da của cô ấy bắt đầu nổi mụn, như thể cô ấy sắp lộ ra khuôn mặt bị cháy và rối tung. Cô thề rằng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi sau khi bước ra khỏi biển một lần nữa. Trình Uyên dường như không đơn giản giết cô ấy, nó giống như xé xác cô ấy ra. Và đúng lúc này, một hơi thở lạnh như băng lao thẳng về phía anh. Cách chương.